Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 643, may mắn người sử dụng hai hợp một vì minh chủ. Cô Lương lật một cái liếc mắt, cảm giác các ngươi đều đang tố khổ ta. Nhất thời hóa đau thương thành sức mạnh, vùi đầu đau nhức ăn. Tây Thiên trước cửa, không gian một cơn chấn động, vô hạn không gian chồng chất co vào. Ân Tương Đương Bạch Cẩm một chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Công Minh, Khổng Tiên các loại cũng tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Tây Thiên môn nơi xa không gian vặn vẹo hiển hiện một tọa thánh khiết sơn phong. Trên ngọn núi đứng vững một tòa đại điện, toàn bộ đại điện đều hướng ra ngoài chán phóng Phật quang. Phạn âm ngâm sướng, đại lôi âm tự xuất hiện tại trước mặt. Đại lôi âm tự bên trong Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Ngồi xuống đông đảo Phật giáo đại năng cũng đều nhìn về phía đông phương. Chuẩn thánh đại đạo hướng phía đông phương trấn áp mà tới. Triệu Công Minh, Khổng Tiên đám người nhất thời nghiêm nghị. Đại đạo chi lực lan tràn ra. Đủ loại đại đạo ở giữa giao phong. Đại đạo giao phong. Trật tự sụp đổ. Thiên địa pháp tắc tất cả đều bị trấn áp dưới con đường lớn. Hình thành một mảnh hỗn độn khu vực. Từ bi. Tịch diệt. Vui vẻ. Bầu trời nhẹ nhàng. Đại địa cẩn trọng. Trận pháp, thế giới, huyền thủy, âm dương ngăn cách, ngũ hành đóng đô, các loại đại đạo giao thoa, hỗn loạn hủy diệt, hình thành một chỗ đại La Kim Tiên cũng không dám đến gần tuyệt vực. Bạch Cẩm ngẩng đầu uống xong trong tay đồ uống, đem đồ uống cái chén buông xuống. Đông Tương Đương một tiếng vang vọng tại thiên địa sẽ vang lên. Âm thanh truyền lâu đời rõ ràng có thể nghe. Giữa thiên địa từng loại đại đạo rõ ràng hiển hiện, tạo hóa, luân hồi, thế, kiếm, âm dương, năm loại thánh nhân đại đạo từ hư không bên trong dẫn xuất. Nháy mắt đem thiên địa tất cả đạo vận tất cả đều trấn áp. Đại lôi âm bên trong, đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình rung động, trong mắt mang theo hãi nhiên, thánh nhân đại đạo, hay là năm loại. Cái này không công bằng. Sau đó năm loại đại đạo lướt qua, đem hỗn loạn thiên địa san bằng. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Bạch Cẩm mỉm cười nhìn nói với đại lôi âm tự, Phật Tổ vừa xuất hiện liền muốn cho ta một hạ mã uy, như thế không tốt a. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Bạch Cẩm, thật lớn thanh âm vang lên, câu Trần Đại Đế, Tây Du chi hành chính là vì hóa giải tam giới kiếp nạn. Ngươi không nên ngang ngược nhúng tay. Trở ngại Tây Du. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Phật Tổ ngươi nói như vậy, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ta khi nào nhúng tay Tây Du? Chẳng lẽ xem bọn hắn đánh nhau ta cũng có sai? Nếu không phải ngươi chi mệnh, Quỳ Ngưu sao dám xoắn suýt chúng yêu công nhiên đối kháng Phật giáo? Ngươi Phật giáo có thể ra tay với người khác, nhưng lại không cho phép người khác phản kích. Không khỏi quá bá đạo đi. Ta chưa từng ra tay với Ngưu Ma Vương. Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Phật Tổ chẳng lẽ cho là ta mắt mờ nhìn không ra cái kia hồ ly tinh lai lịch. Như Lai Phật Tổ yên lặng một lát. Ngồi xuống định quang hoan hỉ Phật mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Câu Trần Đại Đế. Để Ngưu Ma Vương tự hành thối lui đi. Ta không cùng hắn khó xử. Ha ha, Tương Đương Phật Tổ thật biết nói đùa. Bây giờ không phải là ngươi không cùng hắn khó xử, mà chính là Ngưu Ma Vương có nguyện ý hay không buông tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn xoắn suýt những này tiểu yêu liền có thể cùng ta Phật giáo là địch? Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Ngã Phật giáo có vạn Phật triều tông, Chu Thiên Bồ Tát bảo vệ, La Hán hộ pháp nhiều như hằng sa. Bạch Cẩm liên tục vỗ tay, đồng ý nói ra, Phật giáo lợi hại, khiến người bái phục, ngươi đã lợi hại như vậy, liền tự mình đi đem Ngưu Ma Vương bắt đi. Đại lôi âm tự bên trong, Bát Bộ Thiên Long Tôn Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị. Nghiêm túc nói ra, Phật Tổ, không thể để cho Ngưu Ma Vương dạng này náo xuống dưới. Hắn náo thời gian càng dài. Đối ngã Phật giáo mà nói tổn thất càng lớn. Định Quang Hoan Hỷ Phật có chút lo lắng nói ra. Phật Tổ, Hiện tại Bạch Cẩm tại Tây Thiên trước cửa công nhiên triển khai trận thế. Sợ là cũng có nhúng tay chi ý. Đám kia yêu quái không đáng để lo. Nhưng là Bạch Cẩm nếu là điều động thiên đình nhúng tay. Vậy liền không dễ làm. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Thiên đình lẽ ra không nên nhúng tay. Không phải vậy đem gây nên tam giới đại chiến. Bạch Cẩm sẽ không gánh chịu này sai lầm. Phổ Hiền Bồ Tát không giải thích nói. Phật Tổ, thiên đình đã sẽ không nhúng tay. Bạch Cẩm cần gì phải để Quỳ Ngưu bắt đường tam tạng. Ngăn cản phương Tây học hỏi kinh nghiệm. Ngươi xem Bạch Cẩm đang làm cái gì? Phổ Hiền Bồ Tát hướng phía đông phương nhìn lại. Do dự một chút trần chờ nói ra. Ngồi cao thần vị, nhấm nháp quả điểm, đối hạ giới đại chiến chỉ trỏ. Tựa hồ là đang xem kịch. Như lời ngươi nói không sai. Hắn mang theo chấp pháp đại đội ngồi cao Tây Thiên Môn. Cũng là đang xem kịch. Nhìn một chút yêu tộc đại chiến Phật giáo vở kịch. Chúng ta Phật giáo cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc. Đều là hắn trên sân khấu con hát. Cung cấp một đề. Đại lôi âm tự bên trong. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều sinh lòng kinh ý. Cái gì? Chúng ta tất cả đều là con hát. Sau đó là trong lòng tuôn ra xấu hổ chi ý. Phật giáo sắp đến đại hưng, trở thành hồng hoang đệ nhất đại giáo. Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát trong lòng đều ẩn ẩn có chỗ kiêu ngạo chi ý. Nhưng là bây giờ lại có người tiện tay dựng một cái sân khấu kịch. Để chúng ta Phật giáo Phật Đà Bồ Tát diễn kịch cho hắn nhìn. Cái này cùng khỉ làm xiếc có gì khác? Đáng ghét, ác liệt như vậy hành động. Thật sự là đường đường thiên đế làm được sao? Thực tế là đáng ghét cùng cực a. Quan Thế Âm Bồ Tát không thích nói ra. Phật Tổ, chúng ta cần gì phải như Bạch Cẩm chi ý? Không bằng ta tự mình xuất thủ. Đem Tích Lôi Sơn trấn áp. Thả ra đường tam tạng. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Chấp pháp đại đội đều tại. Há có ngươi xuất thủ cơ hội. Chúng ta nếu là nhúng tay. Bạch Cẩm hắn liền có đảm lượng nện sân khấu kịch. Người này nội tâm có hắc ám. Điên cuồng không tuân thủ cự. Quan Thế Âm Bồ Tát một chút nhíu mày. Trong lòng thầm than. Đường tam tạng đến cùng ở nơi nào? Như Lai Phật Tổ nhìn nói với Định Quang Hoan Hỷ Phật. Nghe nói ngươi tọa hạ có so sánh đổi ni. Tại Tích Lôi Sơn tu hành. Định Quang Hoan Hỷ Phật gật đầu nói. Vâng. Mệnh nàng nghĩ cách xác minh đường tam tạng tung tích. Đem hắn cứu ra. Ngọc Diện đã đang hành động. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu. Cúi đầu nhìn về phía hạ giới. Tích Lôi Sơn bên trên tuy nhiên còn tại đại chiến. Nhưng là bại cục đã định. Là Phật giáo đánh giá thấp Ngưu Ma Vương chỗ tụ tập lực lượng. Vốn cho là hắn hay là đơn đả độc đấu. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại Khương Tử Nha cổ động hạ. Lôi kéo Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương. Tụ tập như thế thật lớn thanh thế. Khương Tử Nha vậy mà làm thân công báo hoạt động. Ngươi cuối cùng vẫn là biến thành ngươi ghét nhất người. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Nam Mô Công Đức Hoa Phật. Nam Vô Tài Công Đức Phật. Nam Mô Thiện Du Lịch Bước Phật. Nam Mô Cây Đàn Hương Quang Phật. Nam Mô Mani Tràng Phật. Nam Mô Tuệ Bó Đuốc Chiếu Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Nam Mô Ba Ngàn Bóc Đế Đại Bồ Tát. Nam Mô 500 A La Đại Bồ Tát. Nam Mô Tỳ Khưu Di Sên Bồ Tát. Xuất lĩnh La Hán Kim Cương 10 vạn. Tiến đến trấn áp yêu ma. Đại điện bên trong lít nha lít nhít La Hán Bồ Tát đứng dậy. Tất cả đều xoay người thi lễ. Cung kính đáp. Tôn ngã Phật Pháp chỉ. Quay người đi ra phía ngoài. Trong đó Nam Mô Long Tôn Vương Phật cùng một chút trên chiến trường không bị đến cái gì thương thế. Bồ Tát cũng đều quy về lính mới bên trong. Tây Thiên trước cửa. Triệu Công Minh ngưng trọng nói ra. Sư huynh, một trận chiến này Phật giáo thất bại là bởi vì bọn hắn đánh giá thấp Quỳ Ngưu có khả năng tụ tập. Lực lượng, cũng đánh giá thấp những cái kia yêu ma đối đường tam tạng khát vọng chi tâm. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi chỉ nói đối một bộ phận, nơi đó có áp bách nơi đó liền có phản kháng. Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc lâu tại Phật giáo áp bách dưới. Hiện tại Ngưu Ma Vương phấn khởi. Tự nhiên là một điểm liền nổ. Cái khác biết được tin tức yêu tộc. Cũng đều sẽ nhao nhao tụ tập mà đến. Quỳ Ngưu hiện tại cũng là một mặt phản kháng Phật giáo Đại Kỳ. Người hưởng ứng tụ tập. Vân Tiêu khẽ lắc đầu quả quyết nói ra. Không đủ, chỉ dựa vào những này yêu quái căn bản không phải Phật giáo đối thủ. Phật giáo có chút nghiêm túc, liền có thể đánh tan. Đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt. Cho nên chúng ta muốn cho hắn một điểm trợ giúp. Cô Lương chờ, mong nói ra. Sư huynh, chúng ta đây là muốn xuất binh sao? Ta có thể làm quân tiên phong. Uy vũ nữ tướng quân. Hai tay chống nạnh. Dương Dương đắc ý. Điểm ấy ngươi cũng không cần nghĩ. Thiên đình sẽ không xuất binh. Tiểu Kim. Cô Lương nhất thời nhụt chí. Trên đầu tiểu nhân cũng mềm xuống tới. Một cái hư ảo hai cánh tiểu tinh linh hiển hiện. Người mặc mây trôi tiên váy. Đầu đội vương miện. Tay cầm quyền trượng. Đạp trên lưu quang chậm rãi đi tới. Phúc thân thể thi lệ ung dung hoa quý. Ôn nhu nói. Thiếp thân gặp qua đế quân. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần. Tam giới thương thành càng phồn vinh. Cái này tiểu tinh linh tiếp xúc đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại biến một ngày một cái dạng. Im lặng nói ra. Ngươi có thể khôi phục hay không bình thường. Tiểu tinh linh chậm rãi đứng dậy. Tay cầm quyền trượng cao quý trang nhã. Nói ra. Thiếp thân không biết đế quân đang nói cái gì. Toán, tùy ngươi, hiện tại là chúng ta ba giới ngân hàng thành lập 10 năm tròn A. Khởi bẩm đế quân, thiếp thân quốc gia thành lập đến nay, thiên đình mới trôi qua 8 ngày, thế gian giới 8 năm. 8 năm cũng được, vì chúc mừng tam giới ngân hàng thành lập 8 tròn năm. Tam giới ngân hàng rút ra may mắn người xem làm ban thưởng. May mắn người sử dụng liền định là Ngưu Ma Vương. Ban thưởng hắn bộ phận pháp bảo 1 kim tệ thuê. Còn mời đế quân chỉ rõ. Như thế nào bộ phận pháp bảo? Tự nhiên là chúng ta có thể làm chủ pháp bảo. Thiếp thân dĩ nhiên minh bạch. Thiếp thân cáo lui. Phiến cánh tiểu tinh linh phúc thân thể thi lễ. Đứng dậy chậm rãi lui lại. Biến mất tại một trận lưu quang bên trong. Bên cạnh Thạch Cơ Triệu Công Minh đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên đế quân nói đây là tiểu tinh linh biến hóa của mình. Nhưng là bọn họ nghiêm trọng hoài nghi là đế quân cố ý điều giáo kết quả. Không nghĩ tới đế quân tốt cái này miệng. Hạ giới tích lôi sơn trên không. Đông đông đông tương đương nổi trống thanh âm vang lên. Đám mây phía trên nhất tôn La Hán cởi trần. Đánh kim long trống to. Phật giáo Phật Đà Bồ Tát La Hán có thứ tự về phía tây phương thối lui. Tích lôi sơn chúng yêu cũng không có truy kích. Chẳng những là Phật giáo tổn thất nặng nề. Tích lôi sơn đồng dạng là tổn thất đông đảo. Bầu trời đột nhiên trầm xuống. Một đạo huyễn ảnh từ không trung rơi xuống. Đông tương đương rơi vào tích lôi sơn phía trên. Một thân thanh bảo uy phong lẫm liệt. Ngưu nhãn bên trong mang theo bá khí. Sau đó cái khác đại la yêu thần cũng đều nhao nhao hạ xuống. Đứng sau lưng Ngưu Ma Vương. Nhìn xuống phía dưới vỡ vụn sơn mạch. Cùng nhuốm máu vạn yêu. Đại vương uy vũ. Một cái tiểu yêu kích động quát to một tiếng. Cái khác yêu binh yêu tướng cũng đều nhao nhao kêu lên. Đại vương uy vũ. Đại vương uy vũ. Đại vương uy vũ. Sau cùng mấy vạn yêu tộc cùng kêu lên hô hòa. Âm thanh rung thiên địa ở giữa. Tây Ngưu Hạ Châu tuy nhiên yêu tộc đông đảo, nhưng là Phật giáo mới là hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị. Ngàn vạn yêu tộc làm sinh tồn cũng nhất định phải tiếp nhận Phật giáo pháp chỉ. Phật để ngươi hướng Tây ngươi không thể hướng Đông. Phật để ngươi diệt quốc, ngươi không thể ăn người. Thậm chí một cái nho nhỏ tỳ khưu liền có thể đối một cái yêu vương khoa tay múa chân. Trôi qua thời gian không thể bảo là không biệt khuất. Nhưng là hiện tại Ngưu Ma Vương ra lệnh một tiếng, ngàn vạn yêu tộc đồ Bồ Tát rơi phàm trần, chém giết La Hán như mưa rơi. Đã nghiền, thực tế là quá mức nghiện. Đây mới là vô pháp vô thiên đại yêu vương. Đây mới là ta yêu tộc uy phong. Ngưu Ma Vương vung tay lên, phía dưới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ngưu Ma Vương hét lớn kêu lên, Ngưu đại lực, một cái đẫm máu Ngưu yêu bay lên. Nửa quỳ tại không trung cao giọng quát. Tại, đem Phật giáo La Hán Bồ Tát thu thập, tẩy lột sạch sẽ cùng người khác binh sĩ thêm đồ ăn. Ngưu đại lực quát lớn. Vâng, tiếng hoan hô vang vọng sơn mạch, trong lúc nhất thời quỷ hồ sói chu vang động trời lên. đánh bại Phật giáo. Chúng ta vậy mà thật đánh bại Phật giáo. Ma Vân Động trong động phủ. Đông đảo yêu vương lần nữa tụ tập ở trong đại điện. Chỉ là so với trước đó, hiện tại yêu vương muốn thiếu tốt nhiều. Rất nhiều yêu vương đều còn tại trong sự kích động. Chúng ta vậy mà thật đánh bại Phật giáo. Bên tay trái xà yêu yêu thần nói ra. Trước đó đều có nghe nói Ngưu Ma Vương chính là Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương chi vương. Lần này thật là mở mang hiểu biết. Ngưu Ma Vương thực lực chuẩn thánh không xuất thủ. Ít có người có thể địch. Bên phải lão yêu thần trầm ngưng nói ra. Ngưu Ma Vương, ngươi muốn trả thù Phật giáo. Chúng ta giúp ngươi làm được. Hiện tại hẳn là đem đường tam tạng lấy ra chia đi. Đại điện bên trong chúng yêu vương tâm tình kích động nhất thời tỉnh táo lại. Nhìn thấy chủ vị Ngưu Ma Vương. Tuy nhiên đánh Phật giáo đánh rất thoải mái. Nhưng là trọng yếu nhất hay là đường tam tạng. Hắn khả năng liên quan đến lấy bất tử bất diệt bí mật. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói ra. Các ngươi sẽ không coi là chỉ đơn giản như vậy đánh một trận. Liền có thể đạt được đường tam tạng a. Này đường tam tạng cũng quá không đáng tiền. Lão yêu thần trầm ngưng nói ra. Ngưu Ma Vương, ngươi vốn là tại Tây Ngưu Hạ Châu. Phật giáo thực lực ngươi rất rõ ràng. Chỉ bằng vào chúng ta những này yêu vương. Căn bản không thể nào là Phật giáo đối thủ. Đây mới là bọn họ khinh thị Tích Lôi Sơn. Mới khiến cho chúng ta chiếm tiện nghi. Phật giáo lần sau lâm môn. Tất nhiên là một kích toàn lực. Chúng ta ngăn không được. Chém giết cơ duyên. Chúng ta không sợ. Mỗi một cái yêu vương. Đều là đang liều giết bên trong trưởng thành. Nhưng là để chúng ta đi không công chịu chết. Tuyệt không có khả năng. Cho nên, Ngưu Ma Vương ngươi hay là đem đường tam tạng lấy ra. Chúng ta phần có sau ai đi đường nấy đi. Cái khác yêu vương cũng đều gật gật đầu. Tuy nhiên đánh thắng một trận. Nhưng là tất cả mọi người không ngốc. Phật giáo nghiêm túc cường đại. Tuyệt không phải Tích Lôi Sơn chúng ta có thể ngăn cản. Khương Tử Nha nhịn không được nhảy ra kêu lên. Ta không đồng ý. Nhìn quanh chúng yêu. Phẫn nộ nói ra. Phật giáo khi dễ đến chúng ta trước cửa. Giết chúng ta nhiều như vậy đồng đạo. Bạch Hồng yêu vương. Xà Cơ yêu vương. Phi Hồng đại vương. Thanh Y phu nhân. Báo Tinh Lớn Hoa vân vân tất cả đều bị Phật giáo độc thủ. Các ngươi hiện tại không muốn báo thù. Vậy mà muốn chạy trốn. Quả thực có nhục yêu tộc thanh danh. Một cái yêu quái nhịn không được kêu lên. Khương Tử Nha. Ngươi đánh giám. Chúng ta đây không phải đào tẩu. Đây là chiến lược, nhát gan cũng là nhát gan. Không cần ngụy biện, ai tương đương bần đạo những cái kia đạo hữu a. Hôm qua còn tại giao bôi cạn ly. Hôm nay liền sinh tử hai cách. Ô hô bi ai tương đương, Khương Tử Nha ở trong đại điện nện đủ bỗng nhiên ngực. Bi thương không thôi, đại điện bên trong yêu quái tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cảm giác chết yêu vương. Cái này Khương Tử Nha so với chúng ta những yêu tộc này còn muốn thương tâm. Ngược lại có chút xấu hổ. Nhìn cái này Khương Tử Nha là thật đem chúng ta làm bằng hữu a. Đinh đinh tương đương một thanh âm vang lên. Ngưu Ma Vương cầm lấy mình tam giới thương thành. Mở ra về sau. Một ảnh chân dung ở phía dưới nhảy vọt. Ngưu Ma Vương trong lòng có chút kinh ngạc. Ai lúc này tin cho ta hay? Hay là ấn mở video? Video kết nối. Trong video xuất hiện một cái thần nữ. Thần nữ mỉm cười nói. Ngươi tốt, xin hỏi là Ngưu Ma Vương Ngưu công tử sao? Là ta, ngươi là ai? Ta là tam giới thương thành phục vụ khách hàng Tiểu Duyệt. Ngưu công tử ngươi tốt. Đại điện bên trong đông đảo yêu ma quỷ quái cũng đều an tĩnh lại hướng. Phía Ngưu Ma Vương nhìn lại. Tam giới thương thành phục vụ khách hàng. Chưa từng nghe nói qua a. Tam giới thương thành có khách phục sao? Ngưu Ma Vương trầm giọng hỏi. Ngươi có chuyện gì? Ta cũng không thiếu tam giới thương thành tiền. Thần nữ duy trì mỉm cười nói. Ngưu công tử ngài hiểu lầm. Chúng ta ba giới thương thành lập 8 tròn 5 sắp tới. Vì phản hồi tam giới chúng sinh tin cậy. Đặc biệt tại vô số người sử dụng bên trong chọn lựa 10 cái may mắn người sử dụng. Đưa ra chúng ta ba giới thương thành ban thưởng. Còn mời Ngưu Ma Vương tiến hành một lần rút thưởng hoạt động. Ngưu Ma Vương cũng tới hào hứng. Hỏi, như thế nào rút thưởng?